anh không về biệt thự mà tới thẳng nhà cũ của nhà họ Phó. Cô Vivi nhìn hướng đi không đúng, đã đoán được anh muốn làm gì. Em đã hứa với bác gái là sẽ chăm sóc cậu bé 2 ngày. Anh đưa qua thì mẹ anh sẽ không có ý kiến gì. Phó Hàn Tranh nói, anh phải nói rõ với bọn họ rằng anh không thể để cậu bé này đi theo 2 người được, bằng không để họ được như ý một lần, ắt sẽ có lần 2, lần 3. 2 người đưa Tiêu Nguyên Bảo đến nhà cũ của nhà họ Phó, vừa đúng lúc Phó Thư Dịch trở về. Anh, sao anh lại về đây? Phó Hà Tranh nhìn anh ta gọi, em tới đây. Phó Thư Dịch ngoan ngoãn chạy tới, anh có chuyện gì muốn dặn dò sao? Phó Hà Tranh, đưa tay ra. Phó Thư Dịch đưa tay ra, nhìn chằm chằm anh trai mình, không phải là muốn đánh anh ta đó chứ? Phó Hàn Tranh, 2 tay. Phó Thư Dịch nhanh chóng đưa tay còn lại ra. Anh muốn làm gì vậy? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô Vivi đang ôm đứa trẻ đứng bên cạnh. Đưa cho nó. Cô Vivi cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiểu Nguyên Bảo vẫn còn đang ngủ thì cẩn thận đưa cho Phó Thư Dịch. Cô còn phải tìm cách giải quyết chuyện của Nguyên Mộng, thực sự không có thời gian và tâm tư để chăm sóc cho Tiểu Nguyên Bảo. Phó Thư Dịch lúng túng bế Tiểu Nguyên Bảo đang ngủ. Nhưng mà... Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc anh ta. Nếu sau này còn đưa thằng nhóc này tới chỗ anh, thì anh sẽ đưa em và Phó Thư Khâm đi làm cực đấy. Phó Thư Dịch sừng sốt mất 2 giây. Không phải chứ, chẳng nhẽ anh phát hiện ra việc bọn họ khuyến khích mẹ đưa thằng bé tới chỗ anh. Bởi vậy, cái đầu linh hoạt của Phó Thư Dịch hoạt động rất nhanh, thay đổi giọng điệu. Vậy, nếu anh và chị dâu bận thì cứ để cho bọn em chăm sóc thằng bé. Anh ta sợ lạnh. Anh ta không muốn đi làm cực để làm bạn với chim cánh cụt, mà anh trai của anh ta lại là người không thích hù dọa, nói được làm được. Phó Hàn Tranh gật đầu hài lòng. Anh nhìn thấy bà Phó và Phó Thắng Anh từ cửa chính đi ra, quay lại mà nói, Vivi lên xe. Này, 2 người định đi đâu, sao không ăn cơm đã? Phó Thư Dịch vừa ôm cậu bé vừa hỏi. Cô Vivi bị kéo ra xe trong khi cô còn chưa kịp chào người nhà họ Phó tiếng nào. Chúng ta tới mà không vào nhà, cũng không chào hỏi ai tiếng nào, liền đi sao? Không cần. Phó Hàn Tranh nói, bây giờ trở lại nhà cũ thì bọn họ cũng chỉ toàn thúc giục 2 người sớm sinh con thôi. Cha mẹ họ không thể làm anh thay đổi suy nghĩ nên sẽ ra tay với cô. Mấy ngày hôm nay cứ gặp gỡ là mẹ anh không ngừng nhắc về chuyện này. Bà Phó và Phó Thắng Anh đi ra thì thấy chiếc xe đã tới cổng. Lại nhìn thấy Phó Thư Dịch ôm Tiểu Nguyên Bảo, chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh trai con đưa thằng bé tới. Phó Thư Dịch nhìn anh trai nhà mình đã đi ra, rồi lại nhìn xuống Tiểu Nguyên Bảo. Hai già quả nhiên là lực sát thương vẫn chưa đủ. Đúng là không phải con ruột của anh, nên nói bỏ lại là bỏ lại. Nếu là con ruột của anh thì sao anh dám gửi nó cho người khác chứ? Trở về biệt thự Thiên Thủy, Phó Hàn Tranh bảo người làm đóng gói đồ vật của Tiểu Nguyên Bảo rồi gửi chúng đến nhà cũ. Sau đó, anh mới vui vẻ đi ăn tối cùng cô. Cô Vivi giàu dĩ khi nhìn thấy người đối diện vì đã gửi Tiểu Nguyên Bảo đi mà tâm trạng vô cùng tốt. Trẻ con rất dễ thương, tại sao anh lại không thích? Vương víu, Phó Hàn Tranh nói, cho dù đó là con của người khác hay của chính họ thì tất cả đều cản trở thế giới của 2 người họ. Tiểu Nguyên Bảo có thể đưa về được, nhưng mẹ anh chắc chắn có nhiều biện pháp để thúc giục chúng ta sinh con nữa đây. Cô Vivi nhắc nhở anh trong lúc ăn. Cô không ngại việc làm mẹ, thậm chí cô còn muốn làm mẹ trong 3 năm tới. Có điều nhìn người đàn ông này, xem ra nguyện vọng này có phần hơi hão huyền. Phó Hàn Tranh suy nghĩ rồi nói, có thể để cho 2 cậu em của anh kết hôn trước và có con. Cô Vivi bị nghẹn, hóa ra 2 người em trai chính là bia đỡ đạn của anh. 2 người ăn tối xong, Phó Hàn Tranh xử lý công việc trong phòng làm việc. Còn cô ngồi trên ghế sofa đối diện, đọc kịch bản phim. Chỉ là nghĩ đến chuyện của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc, cô ngồi rất lâu cũng không phân được cảnh nào. Phó Hàn Tranh nhìn cô. Hôm nay đi hỏi rõ rồi. Cô Vivi buồn bã, nói. Nguyên Mộng đi rồi. Mặc dù cô luôn trốn tránh nữ lưu manh này, nhưng cô không nghĩ rằng cô ấy rời đi như thế. Một mình như vậy quả thật quá nguy hiểm. Phó Hàn Tranh buông tài liệu xuống, đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Gặp rắc rối gì sao? Buổi sáng, Lôi Mông đã nói với anh rằng Nguyên Mông đã rời khỏi Trung Quốc. Cô Vivi gật đầu đầy buồn rầu. Lần này chị ấy đi, gia tộc Doran sẽ cho rằng chị ấy và Nguyên Sóc có liên quan đến vụ ám sát. Nhất định họ sẽ không để yên. Phó Hà Trạch nghĩ một lúc. Ý em là họ không liên quan? Tất nhiên là không rồi. Họ đã cứu cô ấy trong vụ ám sát. Cô ấy chết sau khi cô Tư Đình đưa về. Cô Vivi cố gắng trấn tĩnh cảm xúc để kể cho anh về cái chết của cô. Lông mày Phó Hạt Tranh cao lại. Em có chắc là họ không nói dối em chứ? Cô Vivi thực sự không vì họ mà chết. Cô Vivi gật đầu lần nữa. Chắc chắn 100%. Vì sao cô chết, cô rõ hơn bất kỳ ai. Nếu cô nói là Lam Nghiền đã tìm thuốc chết não khiến cô tử vong, thì cô Tư Đình chắc chắn sẽ không tin, chứ đừng nói là người khác. Nếu cô nói thẳng Lam Nghiền mới là hung thủ, thì chắc chắn bọn họ sẽ nói rằng cô nằm mơ giữa ban ngày, hoặc sẽ khiến mọi người nghi ngờ cô là tử vong. Phó Hàn Tranh nhìn vẻ mặt kiên định của cô, trầm ngâm mấy giây rồi hỏi. Cần anh làm gì? Điều tra rõ chuyện đã xảy ra sau khi cố Vivi được đưa về nhà họ cố sau vụ ám sát. Không, em hy vọng rằng anh có thể để Kamal Durant điều tra vụ này theo hướng này. Cố Vivi nói. Trong chuyện này, cô không muốn để nhà họ Phó dính líu quá sâu. Chỉ cần Kamal Durant chuyển đối tượng điều tra sang nhà họ cố và nhà họ Lăng, thì rất có khả năng ông sẽ tìm ra lý do cô chết. Đến lúc đó, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc cũng sẽ an toàn. Phó Hàn Tránh nhìn cô im lặng vài giây rồi nói. Được rồi, anh sẽ cho người sắp xếp. Sắp xếp như vậy cũng có lợi cho anh và nhà họ Phó. Nếu cố Vivi thực sự chết sau khi trở về nhà họ cố, thì cố Tư Đình sẽ không thể thoát khỏi liên can. Đến lúc đó, anh không cần phải động tay, và Kamal Durant sẽ không bỏ qua cho nhà họ cố. Mong rằng Kamal Durant sẽ tìm ra sự thật. Cố Vivi thở phào nhẹ nhõm. Phó Hà Tránh xoa đầu cô, hỏi vu vơ một câu. Bọn họ nhớ ông ngoại em, nên mới quen biết em. Như vậy chắc em còn nhỏ lắm, sao lại tin tưởng họ đến vậy? Cố Vivi im lặng một lát, mỉm cười. Bọn họ từng cứu em thoát khỏi nguy hiểm. Họ tốt bụng như vậy khiến em tin rằng họ sẽ không làm những việc mà Lôi Mông đã nói. Phó Hàn Tranh đưa tay vuốt tóc cô. Anh sẽ sắp xếp mọi việc, đừng lo lắng. Từ sự việc ở nước A, anh có thể thấy rằng cô rất gần gũi và tin tưởng hai người kia. Sự gần gũi này không phải chỉ vẹn vẹn trong quãng thời gian ở nước A, mà là một sự gần gũi thân thiết lâu năm. Tuy nhiên, cô sống ở Trung Quốc, hai người này lại đa số sống ở nước A, sao lại quen nhau được? Cô Vivi nghĩ rằng anh sẽ truy hỏi về chuyện cô và Nguyên Sóc, nên đang vắt óc suy nghĩ câu trả lời. Kết quả là anh đứng dậy, quay lại bàn làm việc và đưa một chồng tài liệu cho cô. Đây là bản phác thảo thiết kế mà Merlin đã gửi, em chọn một cái trước đi. Cô Vivi mở bừa một trang, tất cả đều là thiết kế váy cưới, mỗi một thiết kế đều đẹp mê hồn. Anh có muốn em mặc chiếc nào không? Chọn chiếc mà em thích, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi lại tiếp tục lật mở, thở dài. Nhưng tất cả đều rất đẹp, em rất thích. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì chọn hết. Kết hôn chỉ có thể mặc một bộ, lấy hết làm gì? Cô Vivi cúi đầu cẩn thận xem. Cô đang nghĩ xem thiết kế nào là tốt nhất, đẹp nhất. Nếu em muốn mặc chúng, thì chúng ta có thể tổ chức hôn lễ thêm mấy lần, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi cười, một lần là đủ rồi. Chỉ vì muốn mặc thêm một vài bộ váy cưới mà tổ chức lễ cưới thì lãng phí quá, Phó Hàn Tranh. Vậy chọn cái em thích đi. Cô Vivi lật đi lật lại hồi lâu rồi đưa cho anh xem. Cái này thì sao? Phó Hàn Tranh nhìn qua chào mày, không được. Phần váy trước ngực quá trễ, quá gợi cảm. Cô Vivi mím môi lại mở một trang khác. Cái này thì sao? Tổng thể ổn chứ à? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua, đổi cái khác. Phần lưng hở quá nhiều, chữ V sâu đến không thể sâu hơn. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Vậy mà anh nói, để em chọn cái em thích. Cô Vivi gập cuốn sổ lại, không còn tâm trạng chọn váy cưới nữa. Phó Hàn Tranh cầm cuốn sổ lên, bỏ hết mấy chiếc váy thiết kế theo phong cách gợi cảm, rồi đưa cho cô. Chọn những bộ trong này. Cô Vivi nhận lấy rồi mở ra, xem một hồi. Phát hiện những chiếc váy thiết kế theo phong cách gợi cảm đều không cánh mà bay. Hừ, hóa ra là chê cô chọn bộ quá hở. Nhưng mà mấy bộ cô vừa chọn có hở bao nhiêu đâu. Xem ra cô nên để cho Merlin thiết kế một chiếc váy cưới theo phong cách Ả Rập. từ đầu đến chân chỉ lộ mỗi mặt là được. Vất vả lắm cô mới chọn một chiếc váy cưới với thiết kế theo phong cách châu Âu. Cô thích nó, Phó Hàn Chánh cũng hài lòng. Ngày mai Đinh Tư Khiêm gửi nó đi và bắt đầu chuẩn bị. Phó Hàn Chánh cầm bàn phác thảo mà cô chọn, đứng dậy và chuẩn bị quay lại làm việc tại bàn làm việc. Cô Vivi đứng dậy theo, ôm anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ áp vào lưng anh. Phó Hàn Chánh, em rất thích anh. Có lẽ em không thể dùng thân phận của Vivi để quang minh chính đại yêu anh, nhưng em rất rất thích anh. Phó Hàn Chánh hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn một chút, nhưng không thấy được vẻ mặt của cô. Làm sao vậy? Từ sau khi trở về, hở ra là em lại nói lời như vậy. Cô Vivi, là vì lúc trước đấy nói với anh quá ít. Sau khi bị bắt về nhà họ Cố, cô càng hiểu rõ hơn về những gì cô thực sự muốn. Điều cô muốn là anh, là tương lai bên anh. Nguyên Mộng rời khỏi Trung Quốc, Nguyên Sóc và Cố Vivi cũng không vì vậy mà mất đi lý trí đi tìm gia tộc Anderson đòi người. Tiểu Nguyên Bảo ở nhà họ Phó được bà Phó tỉ mỉ chăm sóc, hoàn toàn không cần bọn họ lo lắng. Nguyên Sóc ở bệnh viện cũng tích cực phối hợp trị liệu với Hà Trì. Cố Vivi chính thức kết thúc kỳ nghỉ phép, quay trở lại với công việc. Việc chuẩn bị sơ bộ cho bộ phim mới đã được thực hiện một nửa, vì vậy tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm đạo diễn và đội ngũ sản xuất để quyết định diễn viên tham gia. Nữ diễn viên chính là cô, nam chính là Phó Thời Dịch. Các nhân vật khác cũng là những nghệ sĩ nổi tiếng của công ty truyền thông và văn hóa thời ức. Phó Thời Dịch còn vô cùng đắc ý mà nói với cô. Đây đều là những nghệ sĩ có nhan sắc nhất công ty, tất cả đều gia nhập bộ phim này, nhất định sẽ rất hot. Cô Vivi nhức đầu bắp chán thơ dài. Anh có thể đáng tin hơn được không? Tuy rằng bộ phim điện ảnh này do thời ức lên kế hoạch quay, nhưng cũng không cần nhét nhiều nghệ sĩ trong công ty như vậy chứ. Tất cả mọi người đều nói nghệ sĩ thời ức đều là dựa vào vẻ bề ngoài để kiếm cơm, mà cái cô muốn chính là kỹ thuật diễn, không phải chỉ muốn một bữa tiệc nhàn sắc. Làm sao vậy, tôi thực tâm sắp xếp mà. Phó Thư Dịch nói, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều để chọn những diễn viên này. Cô Vivi mặc kệ anh ta, trực tiếp đưa ra danh sách những diễn viên cô cho là tiềm năng. Tôi muốn những diễn viên này. Phó Thư Dịch nhận lấy, nhìn. Tống Vũ diễn vai nam chính, vậy tôi diễn cái gì? Anh ta đường đường là tổng giám đốc thời ức, lại không được diễn vai nam chính. Để lại cho anh vai phụ này. Cô Vivi chỉ cho anh ta thấy tên của mình. Phó Thư Dịch nhìn chân chối vào vai diễn được giao, phản đối ngay tức khắc. Đây là vai bệnh nhân tâm thần, chẳng ngấu chút nào, fan của tôi nhất định sẽ phản đối. Cô Vivi nghiến răng, khuyên bảo. Cậu ba à, thanh xuân ngắn ngủi, phô trương nhan sắc mấy năm cũng đã đủ rồi. Chẳng nhẽ anh không định chuyển sang phái thực lực sao? Nhan sắc của anh ta cũng chỉ có thể bán được trong vài năm, nhìn mãi hẳn ai cũng có lúc chán. Vậy thì cô cũng không thể để tôi diễn vai bệnh nhân tâm thần được. Phó Thư Dịch bất mãn nói. Bằng không thì tôi sẽ để người khác diễn. Anh hẳn là cũng có những bộ phim khác, không thiếu một vai diễn này. Cô Vivi nói thẳng. Không phải chỉ là diễn một bệnh nhân tâm thần sao? Tôi diễn được chứ gì? Phó Thư Dịch cắn răng đáp ứng. Những người này là ai? Tôi chưa từng nghe nói qua. Là những người tôi chọn suốt mấy ngày nay. Anh cho người đi ký hợp đồng với họ đi. Cô Vivi nói. Bởi đây là một bộ phim có chi phí nhỏ, cô không thể yêu cầu mời những diễn viên tên tuổi. Những diễn viên cô chọn đều là những diễn viên hạng C hoặc hạng D. Một số người còn là người mới, nhưng có khả năng diễn xuất tốt hoặc có thiên phú. Họ chỉ thiếu có một cơ hội mà thôi. Bởi vì thật sự không tìm được diễn viên nam chính thích hợp, cho nên vẫn chọn người đã từng diễn với cô là Tống Vũ. Kỹ thuật diễn của Tống Vũ rất xuất sắc, hơn nữa khí chất của anh ta cũng phù hợp với vai diễn này. Buổi họp kết thúc, Phó Thư Dịch vội vã đi chạy sâu. Cô Vivi cũng chuẩn bị trở về biệt thự. Kiều Lâm biết gần đây cô sẽ chuyên tâm quay bộ phim này, cho nên không tiếp nhận quá nhiều công việc cho cô. Cô vừa từ công ty ra thì bà Phó đã gọi điện thoại tới. Vivi á, bác đưa Tiểu Nguyên Bảo đi mua quần áo, cách công ty cháu không xa, hay là cháu tới đây một chuyến? Vâng, cháu tới ngay đây ạ. Cô Vivi đáp. Ngày đó bọn họ nhân lúc Tiểu Nguyên Bảo ngủ mà đưa thằng bé về nhà cũ, đến giờ cô vẫn còn thấy áy náy. Tới nơi đi thang máy lên tầng 2, Cô bất ngờ gặp phải Mạnh Như Nhã và mấy cô nàng con nhà giàu. Mộ Vivi. Bởi vì mắt đại bàng cực kỳ nổi tiếng, hơn nữa quảng cáo của MG được tung ra trên toàn cầu, nên Mạnh Như Nhã vừa nhìn đã lập tức nhận ra cô. Cô Vivi vốn định chỉ đến công ty họp rồi trở về luôn, nên cô không đeo khẩu trang. Chỉ đội một chiếc mũ. Cô Mạnh. Mạnh Như Nhã thầm nghiến răng, lần trước chỉ vì một cái túi MG mà cô ta đã mất hết mặt mũi trong bữa tiệc. Hơn thế nữa, cô ta còn bị MG đòi bồi thường một khoản tiền lớn. Vậy mà giờ đây, cô lại trở thành người đại diện toàn cầu cho thương hiệu này. Chỉ cần nhìn thấy quảng cáo của cô trong trung tâm thương mại, liền khiến cô ta phát điên, mà bây giờ lại còn phải nhìn thấy cô ở đây nữa. Tuy nhiên, vì bên cạnh có người, nên cô ta đành phải tiến tới tươi cười chào hỏi. Làm đại minh tinh nhàn như vậy sao? Cô vẫn còn thời gian đi dạo phố. Vốn tưởng rằng, sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Phó, cô sẽ sống trong nghèo khổ, ai ngờ lại nổi tiếng trong giới giải trí như vậy. Cô Vivi cười khẽ. Nếu không phải cô biết rằng gần đây cô ta bị điều đi chi nhánh của tập đoàn, không còn cơ hội đi quấy rối Phó Hàn Tranh, thì cô cũng không thể cười nhẹ nhàng như vậy. Mạnh Như Nhã vuốt tóc. À, tôi có mời bác gái uống trà trên tầng, cô có muốn đi cùng không? Cô Vivi nhìn điện thoại, bà Phó đã gửi vị trí tới. Không. Rốt cuộc bà Phó có ý gì đây? Bảo cô tới lại uống trà với Mạnh Như Nhã. Lâu rồi không gặp, hôm nay lại trùng hợp như vậy. Cô không định đi cùng tôi sao? Mạnh Như Nhã ra vẻ chân thành mời. Không cần. Cô Vivi mỉm cười cự tuyệt. Cửa thang máy vừa mở đã bước ra luôn. Tầng này là quần áo và đồ dùng cho trẻ em. Cô nhanh chóng nhìn thấy bà Phó và Phó Thắng Anh. Họ cùng mang theo cả Tiểu Nguyên Bảo. Hai người đưa Tiểu Nguyên Bảo mua một đống đồ chơi. Bà Phó đang đứng trước một nhà hàng quần áo và chọn quần áo cho cậu bé. Vivi, vừa hai cháu tới, nhìn xem mấy bộ này, bộ nào đẹp hơn? Cô Vivi nhìn thoáng qua, chỉ vào hai bộ. Hai bộ hình con gấu này đi ạ. Nguyên Bảo thích hình con gấu nhất. Bà Phó gật đầu, nói với nhân viên bán hàng. Hai bộ này và cả hai đôi giày này nữa, gói lại cho tôi. Tiểu Nguyên Bảo chạy từ chỗ Phó Thắng Anh tới, ôm lấy chân cô. Vợ, đừng ở với chú xấu xa nữa, ở với Nguyên Bảo ấy. Bà Phó nghe xong giờ khóc giờ cười. Chú xấu xa trong lời cậu bé, không nghi ngờ gì chính là Phó Hàn Tranh nhà bà. Vì thế, nhỏ giọng nói với cô Vivi. Ngày đó về, phát hiện cháu không ở nhà, thằng bé khóc tìm người đến nửa ngày. Cô Vivi cười trừ, khom lưng bế Tiểu Nguyên Bảo lên. Gần đây chúng cháu bận quá, mà cha của thằng bé còn nằm viện. Phải đành phiền bác rồi ạ. Không phiền, Tiểu Nguyên Bảo rất đáng yêu. Bà Phó nói rồi vươn tay xoa đầu Tiểu Nguyên Bảo. Hai người đang nói chuyện thì chuông điện thoại của bà Phó bỗng vang lên. Cô Vivi đưa mắt nhìn qua, quả nhiên là Mạnh Như Nhã. Đến rồi, bác còn ít đồ muốn mua, chốc nữa bác sẽ tới. Không cần đâu, lát nữa bác sẽ tự đi qua. Bà Phó ngắt điện thoại, nói với quản gia. Đem đồ vừa mới mua ra đây. Quản gia vội lấy từ trong túi đồ ra một chiếc hộp nhung được đóng gói tỉ mỉ. Bà Phó cầm lấy, mở ra nói. Bác vừa thấy cái này, cảm thấy rất hợp với người trẻ tuổi như cháu. Cháu nhìn xem có thích không? Cô Vivi ngắm nghía, bên trong chiếc hộp là một bộ trang sức kim cương tinh xảo của một thương hiệu lớn. Bác cái này quý báu quá bác ạ. Gần đây mẹ chồng tương lai quá tốt với cô, làm cô có chút không quen. Bà Phó đưa chiếc vòng ướm lên cô, hài lòng nở nụ cười. Quả thật rất hợp. Bác, cô Vivi cảm thấy hơi khó xử, nhận cũng không nhận được, mà không nhận cũng không xong. Bà Phó ươm xong thì đặt chiếc vòng vào trong hộp, đưa cho cô Vivi. Về sau đều là người một nhà, khách khí làm gì. Tuy rằng lúc mới biết cô và Phó Hàn Tranh yêu nhau, bà có phần hơi khó chấp nhận. Nhưng gần đây nghe Thời Dịch và Thời Khâm kể nhiều về chuyện của cô và con trai bà, đặc biệt là những thành tựu cô có được tới ngày hôm nay đều dựa vào năng lực của chính cô, mà chưa từng nhờ con trai bà giúp đỡ. Hơn nữa, bà nhìn ra được, con trai bà thực sự thích cô. Con dâu ấy mà, lấy về là để sống với con trai bà, nên chỉ cần con trai bà thích thì bà cũng sẽ không phản đối. Hiện tại, bà cũng cảm thấy cô cũng là người khiến cho người khác yêu quý. Cháu cảm ơn bác. Cô Vivi nghe lời, đành phải nhận lấy. Nhà họ Phó này, sao ai cũng thích đưa kim cương vậy? Phó Hà Tranh lâu lâu cũng tặng cô các loại vòng cổ hoa tai kim cương, sinh nhật năm trước, Phó Thư Dịch cũng tặng cô trang sức kim cương. Rồi mẹ chồng tương lai cũng tặng cô kim cương. Đi thôi, qua bên kia xem. Bà Phó chỉ một cửa hàng thời trang cách đó không xa, bảo cô cùng tới xem. Phó Tăng Anh ở bên cạnh thở dài, thanh toán tiền, ôm một đống đồ với quản gia, đi theo. Bà Phó xem một bộ quần áo, lại làm bộ vô tình nói. Gần đây, bọn bác hay đưa Tiểu Nguyên Bảo đi mua đồ, thấy có hai thương hiệu thời trang trẻ em rất tốt. Cháu xem trước đi, chuẩn bị cho việc sinh con sắp tới của cháu và Hàn Tranh. Cô Vivi cười cứng. Phó Hàn Tranh mở miệng là mua luôn trung tâm mua sắm. Mẹ anh thì mở miệng là mua luôn công ty nhà người ta. Đúng là người muộn nhà mà. Cháu xem, nếu cháu cảm thấy không tồi thì chúng ta mua luôn. Bà Phó nhìn cô nói. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Chuyện này, Hàn Tranh nói hiện tại còn chưa nghĩ tới chuyện có con. Quả nhiên, kiểu cô tới là để thúc giục chuyện sinh con. Chuyện này sao có thể nghe nó, con là ở trong bụng cháu lớn lên. Nó thật sự dám nói không muốn sao? Bà Phó nói. Nếu nói với con trai mà không thấy động tĩnh gì, thì bà sẽ xuống tay ở chỗ con dâu. Dù sao, đứa nhỏ cũng là cái thai trong bụng cô. Muốn sinh hay không, muốn sinh không phải do Hàn Tranh quyết định được. Phó Thăng Anh ở phía sau nghe, nhỏ giọng nói. Còn chưa có kết hôn, em nói chuyện này không phải là hơi sớm sao? Sớm gì mà sớm? Bà Phó trừng mắt nhìn người đàn ông xem vào việc của mình, rồi lại quay đầu tiếp tục nói với cô Vivi. Còn nửa năm nữa là kết hôn rồi, nửa năm này hai đứa đừng làm quá nhiều việc, chuẩn bị hôn lễ cho thật tốt, kết hôn xong thì tranh thủ đi hưởng tuần trăng mật rồi có con luôn. Cô Vivi cười gượng đến nỗi cả cơ mặt bắt đầu cứng lại. Như vậy là muốn cô có thai ngay sau khi kết hôn. Như vậy thì Phó Hàn Tranh sẽ buồn bực thành dạng gì? Bà Phó đang nói cao hứng thì chuông điện thoại bỗng vang lên, lại là Mạnh Như Nhã gọi tới. Có chuyện quan trọng, lát nữa có rảnh bác sẽ gọi lại. Nói xong lại cúp điện thoại nói chuyện cùng cô. Tính tình Hàn Tranh khá lạnh lùng, tuổi lớn hơn cháu một chút nhưng chín chắn cẩn trọng. Cháu đừng sợ nó bảo thủ, không thú vị. Không đâu ạ, anh ấy rất thú vị. Cô Vivi cười nói. Tính tình lạnh lùng sao? Sao cô không hề thấy vậy? Chỉ cần là hai người ở nhà, liền ôm hôn hôn, lạnh lùng chỗ nào chứ? Bà Phó bật cười, nhớ rằng Phó Thư Dịch đã từng nói, anh trai ở trước mặt mọi người và trước mặt cô Vivi hoàn toàn là hai người khác nhau. Xem ra quả thực là như vậy. Mặt ấm áp nhiệt tình kia chỉ xuất hiện trước mặt bạn gái. Đoàn người đi dạo xong khu thiếu nhi, bà Phó lại dẫn cô lên tầng mua quần áo. Mặc dù cô nói không cần nhưng vẫn kiên quyết mua cho cô mấy bộ. Biết là cháu không thiếu, nhưng Hàn Tranh mua cho cháu là nó mua cho cháu. Bác mua là bác mua. Cô Vivi nghe xong cười trừ. Bác, đó là anh ấy muốn mua, không phải cháu muốn. Cháu đã thử khuyên nhưng mà... Xong rồi cô cảm thấy bất lực bởi vì Phó Hàn Tranh đã mua cho cô quá nhiều thứ. Nhưng cô thực sự không bảo anh làm vậy. Cô đã cố khuyên nhưng bị anh đánh bại. Được rồi, cháu lo lắng gì chứ? Bà Phó nhìn dáng vẻ sốt ruột muốn giải thích của cô, bật cười nói. Đàn ông kiếm tiền còn không phải là cho người phụ nữ của họ tiêu sao? Giữ lại cũng đâu để làm gì. Cô Vivi nhìn bà Phó không ngừng mua, lại thấy phía sau Phó Thắng Anh và quản gia xách theo túi lớn túi nhỏ. Chính bà phá sản nên không hề cảm thấy con trai mình phá sản chút nào. Hai người họ vừa đi vừa mua từ khi Mạnh Như Nhã gọi cuộc điện thoại thứ ba. Lúc này bà Phó mình miễn cưỡng dừng việc mua sắm lại. Thấy Tiểu Nguyên Bảo đã nằm sấp trên vai cô ngủ, vội vàng nói. Mọi người xuống trước đi, bác gặp người quen một chút rồi xuống ngay. Vâng, cô Vivi gật đầu. Hôm nay về nhà cũ dùng cơm, gọi cả Hàn Tranh về nữa. Bà Phó nói rồi bước vào thang máy đi gặp Mạnh Như Nhã. Mạnh Như Nhã đợi hơn một tiếng đồng hồ mới thấy bà Phó khoan thai bước tới. Vội thu lại vẻ mặt mất kiên nhẫn rồi đứng dậy nghênh đón. Bác gái, cuối cùng bác cũng đến. Bà Phó mỉm cười ngồi xuống. Có chuyện gì thì nói đi, bác còn có việc gấp phải về. Mạnh Như Nhã vốn đã gọi sẵn nước uống cho bà, muốn cùng bà chậm rãi nói chuyện tan gẫu. Không ngờ bà Phó lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy. Bác à, gần đây cháu bị điều đến chi nhánh khác, bên ấy hoàn cảnh khác biệt, cháu có chút không quen, không biết bác có thể giúp cháu nói với cậu cả, cho cháu quay trở về trụ sở chính được không ạ? Cô ta đã sớm nghĩ đến tìm bà, nhưng gần đây không biết bà bận rộn việc gì, vẫn mãi không hẹn được. Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp bà ở trung tâm, thì cô không biết đến khi nào mới có thể gặp được bà. Chi nhánh bên kia công việc an nhàn, còn môi trường thì từ từ sẽ quen thôi. Bà phó ung dung cười nói. Mạnh Nhự Nhã mím môi. Nhưng mà ở bên kia cháu cảm thấy không được thuận lợi lắm. Trước đây cô ta chỉ cần nói bóng gió là bà chắc chắn sẽ không nói một lời mà đáp ứng. Phó Hàn Tranh ở trụ sở chính, còn cô ta ở chi nhánh, không thể gặp mặt. Ban đầu bà phó rất muốn cô và Phó Hàn Tranh đến với nhau, nên sắp xếp cho cô ta làm việc ở tổng công ty. Bà đã bị truyền đi, nhưng bà lại không hề có ý định để cô ta quay lại. Bà phó hơi nhíu mày nói thẳng. Nhự Nhã, ở chi nhánh đãi ngộ cũng không hề kém so với tổng công ty. Chuyện này để sau rồi tính. Bác gái, Mạnh Nhự Nhã không hiểu cô ta đã nói đến vậy, vì sao bà vẫn không chịu giúp đỡ. Bà phó có thể đoán được một phần suy nghĩ của cô ta. Nhự Nhã, tuy rằng trước kia bác hy vọng cháu có thể làm con dâu bác, nhưng hiện tại Hàn Tranh và bạn gái đã chuẩn bị kết hôn, cháu quay về tổng công ty thì không thích hợp lắm. Chuẩn bị kết hôn? Mạnh Nhự Nhã bị chấn động. Bà phó thản nhiên gật đầu. Đã chuẩn bị rồi, mấy tháng nữa sẽ tổ chức, cho nên về sau cho dù là chuyện công việc hay sinh hoạt, cháu cũng không nên bận tâm. Lúc trước bà cổ vũ Mạnh Nhự Nhã tiếp cận Hàn Tranh, nhưng hiện tại Hàn Tranh muốn cùng Mộ Vi Vi kết hôn. Nếu cô ta muốn gây chuyện thì bà sẽ đứng ra giải quyết. Câu nói này khiến sắc mặt của Mạnh Nhự Nhã lập tức thay đổi. Mấy cô nàng nhà giàu đi cùng Mạnh Nhự Nhã trố mắt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng Mạnh Nhự Nhã hay đi cùng bà phó tham gia các buổi tiệc xã giao, nên chức mợ phó chắc chắn là của cô ta. Nhưng giờ ý của bà phó là vị trí này thuộc về người khác. Bác gái, không biết bạn gái của tổng giám đốc phó là... Đó là... Bà phó định nói ra, nhưng nghĩ rằng Phó Hàn Tranh chưa công khai nên không định nói nữa. Cháu không cần quan tâm tới chuyện này. Bác chỉ muốn cháu biết được quan điểm của bác. Hy vọng cháu không cần làm ra việc gì khiến hai đứa nó hiểu lầm là được. Mạnh Như Nhã bị tin tức Phó Hàn Tranh sắp kết hôn làm cho chấn động, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo. Bác gái, vậy là bác chấp nhận người phụ nữ đó? Bà phó suy nghĩ một lát rồi lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, đặt nó trước mặt Mạnh Như Nhã. Trước đây là bác đã kéo cháu vào chuyện này, nhưng hiện tại hai đứa nó đã sắp kết hôn, cháu nên tự tìm cho mình một mối lương duyên khác. Bà đã đồng ý mối hôn sự này của Hàn Tranh thì sẽ không để người khác không rõ mà làm gì đó gây hiểu nhầm. Trước kia Mộ Vi Vi không hiểu chuyện, nhưng hiện tại rất dễ thương và đáng yêu, rất hợp lòng người. Quan trọng là con trai bà thích con bé và sẵn sàng kết hôn. Mạnh Như Nhã nóng nảy. Bác gái, dù sao bác cũng phải nói cho cháu cô gái kia là ai. Lúc trước, mặc dù ở công ty cô ta vô tình gặp cô gái kia, nhưng người đó che kín mặt, không thể nhìn ra đó là ai. Đến hiện tại thì họ lại nói với cô ta rằng mấy tháng nữa là Phó Hàn Tranh sẽ kết hôn. Dù sao thì cô ta cũng phải biết rốt cuộc thì ai đã đánh bại cô ta. Bà phó nói, con bé là ai đối với cháu không quan trọng. Bác chỉ nói cho cháu biết là để tránh việc cháu hiểu nhầm, gây thêm rắc rối cho hai đứa nó. Vậy bác đồng ý hôn sự này rồi sao? Gia thế của đối phương như thế nào, phẩm chất của cô ta như thế nào bác biết sao? Mạnh Như Nhã nóng nảy, giọng điệu cũng trở nên gay gắt. Đây là chuyện nhà bác, cháu không cần quan tâm. Bà phó không hài lòng, nhíu mày, đứng dậy rồi nói, bác còn có việc phải đi trước. Bác gái! Mạnh Như Nhã nhận ra mình đã nói sai, muốn giải thích thì bà phó đã đi rồi. Như Nhã, cậu thực sự không biết người phụ nữ của Phó Hàn Tranh sao? Tại sao người ta sắp kết hôn rồi mà cậu còn không biết tình địch của mình là ai chứ? Mấy cô nàng nhà giàu đi cùng Mạnh Như Nhã hỏi dò. Cô ta đã làm ở nhà họ Phó nhiều năm như vậy, nhưng lại bị kẻ khác nẫng trên tay. Không chỉ vậy, đối phương là ai cô ta cũng không biết. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tâm trạng Mạnh Như Nhã đang vô cùng tồi tệ, cô ta hét lên. Không phải là cô ta chưa từng thăm dò xem Phó Hàn Tranh kết giao với ai, chỉ là luôn không có tin tức. Người phụ nữ đó hình như không hay ở thủ đô, lại được Phó Hàn Tranh bảo vệ rất chặt chẽ, cho nên cô ta có thuê bao nhiêu người đều vô dụng. Phó Hàn Tranh cũng biết, cô ta cho người điều tra người phụ nữ của anh mới điều cô ta tới chi nhánh. Hôm nay, ban đầu cô ta muốn mời bà phó uống trà, nói chuyện, để bà giúp cô quay về làm việc ở tổng công ty. Kết quả là bà lại nói với cô ta rằng Phó Hàn Tranh sắp kết hôn. Cô ta đã ở cạnh Phó Hàn Tranh nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể tiến tới với anh. Người phụ nữ kia chỉ mới xuất hiện mấy tháng mà thôi, vì sao lại có thể ngang nhiên gả vào nhà họ Phó? Điều khiến cô ta tức giận là bà Phó trước đây luôn đứng về phía cô ta, vậy mà giờ lại đồng ý hôn sự của họ, bằng không sẽ không đến đây cảnh cáo cô ta. Cố Vivi tưởng rằng còn rất lâu bà Phó mới đi xuống, kết quả bọn họ ngồi trong xe không đến 10 phút đã thấy bà đi tới. Gọi điện thoại cho Hàn Tranh chưa? Cố Vivi, rồi ạ, anh ấy nói sau khi tan tầm sẽ tới. Chỉ có điều lúc anh vừa nghe nói phải về nhà cũ thì giọng điệu không cao hứng cho lắm. Bà Phó gật đầu cười tủm tỉm. Gần đây công việc không bận rộn thì thường xuyên về nhà cũ một chút. Cháu không trở lại thì nó cũng không chịu về. Bên này chỉ có mấy người già cô đơn rất thê lương. Phó Thăng Anh nghe vậy lình hò khụ khụ. Tuy rằng ba đứa con trai đều bận việc nên không thể về, nhưng bọn họ đâu có thê lương. Cô Vivi ngoan ngoãn gật đầu. Dạ được ạ, nếu không phải đi nơi khác làm việc thì có rảnh cháu cũng sẽ đến đây. Bà Phó nói cũng đúng. Phó Hàn Tranh không ở chung cư thì cũng ở biệt thự Thiên Thủy, chỉ có ngày lễ, ngày Tết mới về nhà cũ một chuyến. Phó Thư Dịch đóng phim, quay quảng cáo cũng thường xuyên mấy tháng không thấy người. Phó Thầy Khâm bận rộn công việc, anh ca ở đâu anh ta ở đó, nhà lớn cũng chỉ có mấy người bà Phó ở. Bà Phó nghe cô sảng khoái đáp ứng, trong lòng miễn bàn cao hứng biết bao nhiêu. Bộ phim điện ảnh của cháu đang lên kế hoạch, có đủ tài chính không? Nếu không đủ thì bác cho cháu. Đủ rồi ạ. Cô Vivi vội vàng trả lời. Người nhà họ Phó muốn dùng tiền đè chết người ta sao? Bà Phó thấy cô cự tuyệt, có chút mất mát thở dài. Vivi à, trước kia thái độ của bác đối với cháu không tốt lắm, cháu đừng để trong lòng. Về sau là người một nhà, cháu đừng khách khí với mọi người làm gì. Tại lúc đó cháu không hiểu chuyện mà bác. Cô Vivi cười đáp. Cô không khách sáo mà là đột nhiên bà Phó nhiệt tình làm cô không kịp trở tay. Bọn họ về nhà họ cũ cho Tiểu Nguyên Bảo ngủ. Bà Phó tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối, cô cũng không thể nhàn rỗi, vì thế cô đi theo vào phòng bếp phụ giúp vài món ăn. Cháu học nấu ăn từ khi nào vậy? Trước kia cháu học cùng mẹ. Cô Vivi đáp. Mộ Vivi thì đương nhiên là không, nhưng lúc cô ở nhà họ cố, bà cố thích xuống bếp, cô cũng đi theo học một ít. Chẳng qua cô thích làm các loại món điểm tâm ngọt hơn, cho nên cô giỏi làm bánh hơn. Bà Phó nếm thử hương vị, kinh ngạc khen ngợi cô. Khó trách Thời Khâm nói, sau khi anh ta ăn một bữa cơm của cháu xong, liền vội vàng muốn lấy thân báo đáp. Còn nói anh ta bị bệnh bao tử, mỗi ngày cũng chỉ ăn thức ăn do cô chuẩn bị. Vốn tưởng rằng tuổi cô còn nhỏ, sẽ không biết cách săn sóc chiếu cố người khác. Nghe Phó Thời Khâm nói những lời đó, làm bà rất khó tin. Cô Vivi ngẩn người, những lời này hình như cũng không có gì sai. Hôm đó Phó Hàn Tranh bị ốm đến chung cư, sau khi ăn một bữa cơm của cô, không biết bị chạm sợi dây thần kinh nào, liền bắt đầu theo đuổi cô không rời. Hai người đang nói chuyện, Phó Hàn Tranh và Phó Thầy Khâm tan làm về đến nhà. Vừa thấy cô trong phòng bếp, anh liền lạnh mặt đi đến, lấy cái mâm trong tay cô đặt xuống, cởi tạp dề của cô ra, sau đó nói với bà Phó. Trong nhà nhiều đầu bếp như vậy mà mẹ bảo cô ấy nấu cơm. Bà Phó vừa nghe liền vẫn nộ trầm mặt nói. Hóa ra con cho rằng mẹ bảo con bé đến là để bắt nó nấu cơm sao? Cô Vivi muốn giải thích nhưng không có cơ hội nói chuyện. Chẳng lẽ anh cho rằng mẹ anh bảo cô tới là cố ý ngược đãi bắt cô nấu cơm? Phó Hàn Tranh hoàn toàn không nói lý lẽ. Mẹ mà còn bảo cô ấy vào phòng bếp thì về sau cũng đừng gọi con trở về nữa. Phó Thư Khẩm vui sướng khi người gặp họa đứng bên ngoài phòng bếp. Hiện giờ mẹ anh ta rốt cuộc cũng cảm thụ được cảm giác của anh mỗi ngày là như thế nào rồi. Trong mắt anh cả, ngoài vợ là người thân gia, những người khác đều là nhặt được, mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Bà Phó hít một hơi thật sâu, con trai bà nói kiểu gì vậy? Làm như bà ngược đãi bạn gái vậy. Vì thấy bà xuống bếp nên hiểu chuyện đi vào hỗ trợ mà thôi. Con trai bà về hỏi cũng không thèm hỏi, liền làm như bà ngược đãi bạn gái mình. Hôm nay bác gái xuống bếp nên em giúp một chút thôi. Cô Vivi kéo kéo áo anh, nhỏ giọng nói. Anh nói như vậy sẽ dễ dàng khơi lên mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Được rồi. Mang đi. Đỡ phải nói mẹ ngược đãi bạn gái con. Bà Phó hừ nói. Phó Hàn Tranh dẫn cô ra khỏi phòng bếp, đi lên phòng làm việc trên tầng. Mẹ anh có gọi em, cũng không cần thiết phải tới đây. Em ở bên anh chứ không phải ở với họ. Cố Vivi, bà gái thật sự không có sai bảo em. Buổi chiều còn mua cho em rất nhiều thứ. Anh đừng cố ý khơi gợi mâu thuẫn mẹ chồng con dâu của mẹ anh và em. Phó Hàn Tranh nhíu mày trầm mặc vài giây. Vậy cũng không thể qua đây, là lại giúp vào phòng bếp được. Anh không muốn cô bởi vì mình mà phải nhân nhượng người nhà của anh. Cố Vivi cười khẽ. Em chỉ muốn là vài món cho anh ăn mà thôi. Chỉ là như vậy. Phó Hàn Tranh không tin, thật sự không phải mẹ anh bảo cô vào bếp. Mẹ anh vẫn luôn muốn Mạnh Như Nhã vào cửa nhà họ Phó, cho nên luôn không vừa lòng về cô, không tránh khỏi mượn cơ hội gây khó xử với cô. Bằng không thì thế nào? Cô Vivi vươn tay ôm eo anh, kiên nhẫn giải thích. Bà gái không khó xử, còn rất thích em. Hôm nay mua cho em rất nhiều trang sức cùng quần áo. Bảo em và anh thường xuyên trở về thăm bọn họ. Phó Hàn Tranh bình tĩnh lại, vươn tay xơ tóc cô. Không chê bọn họ quá phiền toái. Cô Vivi lắc đầu. Không đâu, em rất thích cảm giác người mộ nhà như vậy. Mà kệ là mụ Vivi trước kia hay là cô khi còn ở nhà họ Cố, thì đều chưa từng có được một gia đình hoàn chỉnh. Cho nên cô rất thích không khí hòa thuận ấm áp của nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh nhớ tới tình huống nhà họ Mụ, vươn tay ôm lấy cô. Được rồi, về sau có thể thường xuyên trở về. Hai người ngồi trong phòng khoảng một giờ, Phó Thầy Khâm đi lên gõ cửa, gọi bọn họ xuống ăn cơm. Bọn họ vừa mới đến phòng ăn ngồi xuống, Phó Thư Dịch cũng về tới. Đã bao lâu mẹ không xuống bếp rồi, vậy mà hôm nay nấu cơm cho chúng ta ăn. Ôi, còn có cá chua ngọt con thích. Phó Thầy Khâm gấp không chờ nổi, cầm lấy đôi đũa. Còn có thịt cua viên con thích nữa. Hai người còn chưa chạm đôi đũa vào đĩa thức ăn, đã bị bà Phó đánh vào tay. Hôm nay không phải cho các con ăn. Nói xong, đổi vị trí mấy đĩa thức ăn tới trước mặt Cố Vivi. Phó Thư Dịch hậm hực không buông đũa. Mẹ, bọn con là con ruột của mẹ sao? Kia đều là món bọn họ thích ăn, thế nhưng một miếng cũng không cho ăn, liền bưng cho mụ Vivi. Không phải các con đều nói là mình bị nhạt được hay sao? Vậy thì nhạt được đó. Bà Phó nói, rồi gắp đồ ăn cho Cố Vivi. Còn nóng mau ăn đi. Bà gọi anh cả của bọn họ tới ăn cơm, chứ không gọi bọn họ chạy về làm gì chứ. Phó Thư Khâm liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, vườn đôi đũa về phía món rau xào trông rất bắt mắt trên bàn. Kết quả còn chưa gắp được đã bị anh cả nhà mình trừng mắt liếc một cái. Cái này không phải cho em ăn. Đây là bạn gái của anh Giào, cho anh. Phó Thư Khâm buông đũa nhìn mẹ và anh cả mình. Vậy hai người nói đi, bàn đồ ăn này bọn con có thể ăn cái gì? Hóa ra trong mắt anh cả, ngoài vợ anh là người thân thì hai người em như họ đều là người nhạt được. Hiện tại trong mắt mẹ ruột của bọn họ, cũng ngoài con dâu là người thân ra thì con trai cũng là nhạt được. Một bữa cơm chiều, cô Vivi ăn vô cùng vui vẻ. Phó Hàn Tranh và bà Phó thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô. Thịt cá là sẽ lóc xương cho cô, xương sườn là chỉ lấy phần thịt, chỉ kém chưa đút cho cô ăn thôi. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch ngồi đối diện bọn họ, trông mong nhìn chằm chằm mấy món đồ ăn trước mặt cô, muốn ăn cũng không dám gắp. Mãi đến khi cô buông đũa ăn no, bà Phó mới lấy nửa con cá còn thừa, còn có mấy món đồ ăn để tới trước mặt bọn họ. Bây giờ các con có thể ăn rồi đó. Nhưng cá không còn tươi như lúc nãy, thịt cua viên cũng đã nguội. Phó Thư Khâm, đúng vậy rồi, chứ anh cả chị dâu ra, chúng ta đều là nhặt được. Phó Thư Dịch, anh không phải anh ruột, mẹ cũng không phải mẹ ruột. Bà Phó nghe xong trừng mắt nhìn hai người. Còn tưởng rằng hai đứa con có thể có một đứa là con gái, kết quả đứa nào cũng không biết cố gắng, còn có mặt mũi nói mẹ không phải mẹ ruột. Lúc trước sinh Hàn Tranh cho rằng thai thứ hai sẽ là con gái, kiểm tra thấy thai sinh đôi cũng nghĩ chắc chắn phải có một đứa là con gái, kết quả sinh ra là hai đứa con trai. Phó Thư Dịch, đó là gen của mẹ và cha có vấn đề, trách bọn con không là con gái sao? Phó Thầy Khâm, được rồi, giờ mẹ cứ coi chị dâu của con là con gái là được rồi. Bởi vì bọn họ không phải là con gái nên mẹ bọn họ canh cánh trong lòng mấy năm trời. Hiện tại anh cả mang về một cô bạn gái, bọn họ đã không có địa vị trong nhà này. Bà cụ Phó nhìn bọn họ, anh các cháu sắp kết hôn, các cháu cũng nên tính toán một chút, sớm đưa bạn gái về chứ hả? Phó Thư Dịch, bà nội, anh cháu kết hôn có liên quan gì đến bọn cháu đâu. Phó Thầy Khâm, công việc của cháu bận rộn như vậy, lấy đâu ra bạn gái? Phó Hà Chành suy nghĩ nói. Bảo Tư Khiêm tuyển thêm trợ lý, công việc của em sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, đến khi ăn Tết thì đưa bạn gái về. Phó Thầy Khâm nghi hoặc nhìn anh ta, đột nhiên quan tâm chuyện nhân sinh đại sự của mình. Anh, sao em lại có cảm giác anh đang chơi khăm em vậy? Phó Hà Chành nghiêm túc. Các em cũng nên kết hôn đi. Ừm, bọn họ sớm một chút kết hôn sinh con, người lớn trong nhà sẽ không nhìn chằm chằm vào anh và Vivi khi nào sinh con nữa. Ăn cơm xong, bà Phó muốn giữ bọn họ lại, nhưng Phó Hà Chành kiên quyết muốn về biệt thự Thiên Thủy. Bà Phó không thuyết phục được anh, chỉ có thể thả bọn họ rời đi. Còn không quên bảo người mang những thứ mua cho cô lúc chiều để lên xe. Nếu muốn kết hôn thì dù sao cũng phải sửa chữa biệt thự bên kia lại cho mới, hay là tạm dọn về đây sống cho người sửa chữa bên kia. Chung cư bên kia còn trống, chúng con ở đó là được rồi, Phó Hàn Tranh nói. Đi làm cả ngày mới được về nhà ở bên nhau một chút, về bên này sẽ bị bọn họ chiếm dụng hết. Bà Phó không nói được anh, chuyển sang cố Vivi. Vivi, cháu nói rồi đó, phải thường xuyên trở về. Dạ, có rảnh chúng cháu sẽ về ngay. Cố Vivi ngồi trên xe mỉm cười gật đầu. Còn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh đã đóng cửa sổ lại, lái xe đi. Em còn chưa nói xong đâu, anh gấp cái gì? Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa nói. Tiểu Nguyên Đào đang ra, thằng bé kia quấn lấy cô thì sẽ không đi được. Cô Vivi quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo tỉnh ngủ chạy ra. Đúng rồi, ngày kia em có công việc phải đi mấy ngày, có mấy cái quảng cáo, còn phải đi tìm địa điểm quay thích hợp cho bộ phim điện ảnh. Phó Hàn Tranh gật đầu. Anh Đào lôi mông sắp xếp cho em một trợ lý nữ đi cùng em. Lúc trước sắp xếp vệ sĩ nam, nhưng chỉ có thể ở chỗ phụ cận âm thầm bảo vệ, cho nên lúc ở liên hoan phim xảy ra chuyện, không thể tìm được cô ngay. Vì vậy ngoài sắp xếp người bảo vệ bí mật, còn phải bảo lôi mông tìm một vệ sĩ nữ, người này có thể theo cô cùng tiến cùng ra, luôn bên người. Tuy rằng gần đây cô Tư Đình gặp phiền toái không ngừng, phòng trừng cũng sẽ không rảnh đi quấy rầy cô, nhưng để chắc chắn, anh vẫn nên thận trọng thì hơn. Chuyện liên hoan phim bị tập kích, cuộc đời này anh không muốn cô lại trải qua lần thứ hai. Ngày hôm sau, quay hai quảng cáo, cô Vivi thấy thời gian còn sớm, chuẩn bị đến công ty của Phó Hàn Tranh chờ anh tan tầm cùng nhau về nhà. Dù sao ngày mai phải đi rồi, mất mấy ngày mới được về. Kết quả đang định gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh thì bà Phó liền gọi điện thoại cho cô. Vivi, cháu làm việc xong chưa? Cô Vivi ngẩn người. Mới vừa kết thúc ạ. Có thể đến đây một chuyến hay không? Bà có thứ muốn đưa cho cháu, bà Phó nói. Dạ được, cháu đến ngay đây. Đối với thỉnh cầu của mẹ chồng tương lai, làm sao cô có thể phản đối được. Trên đường chú ý an toàn, bà Phó dặn dò xong mới cúp máy. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, nói với Kiều Lâm. Đưa em về nhà cũ của nhà họ Phó đi. Kiều Lâm nghe xong bật cười. Như thế nào, Hoàng Thái Hậu chịu kiến sao? Cô Vivi gật đầu, nói là muốn cho em thứ gì đó. Kiều Lâm lái xe đưa cô đi, cười chế nhạo. Xem ra Hoàng Thái Hậu đã đồng ý cho em nhập chủ chính cung rồi. Bằng không, không có khả năng bảo cô về nhà cũ. Đồng ý là đồng ý, nhưng lại thay đổi biện pháp thúc giục bọn em kết hôn sinh con. Cô Vivi buồn rầu thở dài. Cô cũng không phản đối có con, nhưng hiện tại Phó Hàn Tranh chỉ muốn yêu đương, không có ý định làm cha. Kiều Lâm, không phải sau khi bộ điện ảnh này quay xong, em định lui về ở ẩn sao? Vậy thì sinh đi. Giới hào môn đều tương đối coi trọng con nuôi dõi, đặc biệt là gia tộc như của ông chủ lớn, trong nhà càng thêm coi trọng việc truyền thừa gen của anh. Cũng không phải là em không muốn sinh, mà là hiện tại Hàn Tranh rất ghét trẻ con, cô Vivi nói. Kiều Lâm hiểu rõ gật đầu, nói với cô. Đàn ông thông thường tương đối hưởng thụ quá trình tạo người, chứ không quá tiếp thu kết quả tạo người. Cô Vivi liếc anh. Lại ăn nói lung tung rồi. Phó Hàn Tranh sợ cô có con, đặt nhiều tâm tư vào việc chăm sóc con cái mà bỏ quên anh. Nếu thật sự có con, còn mình sinh, chẳng lẽ còn có thể mặc kệ. Cố tình, người đàn ông này bên ngoài trưởng thành, nhưng bên trong cứ như trẻ con vậy. Vừa nhìn thấy cô đến gần ai, thì trong mắt anh đều là tình địch. Kiều Lâm rụt cổ, không dám đàm luận chuyện riêng của cô nữa, nói tiếp. Nghe nói Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên đã bắt đầu quay, mời đạo diễn nổi tiếng, kịch bản cũng là biên kịch vừa nhận được giải thưởng lớn viết. Bộ phim của bọn họ cũng mới bắt đầu quay, phòng trừng sẽ được ra mắt cùng lúc với Mộng Trường Sinh 2. cho nên lo lắng phim của chúng ta sẽ bị nghiền ép. Cô Vivi cười khẽ hỏi. Người nổi tiếng làm cũng chưa chắc tạo ra được kiệt tác. Khán giả rất yêu thích ảnh Hậu Lăng và Mộng Trường Sinh, cho nên tỷ suất người xem không thấp. Nơi phim của chúng ta cũng được chiếu cùng lúc, sao có thể không lo lắng chứ? Kiều Lâm nói thầm. Cố Vivi, anh không biết kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn sao? Người xem càng có tình cảm với Mộng Trường Sinh sẽ mong chờ. Như vậy, nếu Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên không đạt được hiệu quả như phần 1, ngược lại sẽ phản tác dụng. Hai người trò chuyện về bộ phim sắp bắt đầu quay, bất chi bất giác đã tới nhà cũ nhà họ Phó. Kiều Lâm dừng xe lại, hỏi, anh đi hay là chờ em? Cố Vivi suy nghĩ, anh đi vào cùng em lấy đồ xong liền đi. Có Kiều Lâm ở đây, cô có thể nói còn công việc, có thể rời khỏi sớm một chút, rồi đến công ty Phó Hàn Tranh sớm vài tiếng đồng hồ, chờ anh tan tầm. Hai người đang định xuống xe, thân xe đột nhiên rung lắc, phía sau có một chiếc xe dừng lại, đụng phải đuôi xe của bọn họ. Còn mẹ nó, đỗ xe cũng có thể bị đâm sao? Kiều Lâm nóng nảy mở cửa xe đi xuống. Hai người trên chiếc xe phía sau đi xuống, một cô gái trẻ tuổi mặc âu phục ưu nhã, cùng một người phụ nữ trung niên mặc quần áo chen nở. Có biết đỗ xe hay không? Đụng hư xe của chúng tôi rồi kìa. Kiều Lâm khó tin nhìn hai kẻ đã ăn cắp còn la làng. Anh ta đã đỗ xe rồi, bọn họ đụng phải mà còn gân cổ lên để đổ lỗi cho anh ta. Cô Vivi nghe tiếng xuống xe, vừa thấy hai người kia bước xuống liền ngẩn người. Không phải Mạnh Như Nhã cùng mẹ cô ta Ngô Tú Liên sao? Ngô Tú Liên nghĩ đến cái túi mờ gờ lúc trước, nhìn thấy cô liền giận sôi máu. Bộ Vivi, tôi nhớ nhà họ Phó đã cảnh cáo cô không được đến đây nữa. Cô còn có mặt mũi lại đây sao? Cô Vivi nhìn thoáng qua đuôi xe bị đâm, lời nói lời vô nghĩa với bọn họ. Chúng tôi đã đỗ xe rồi, là mấy người đụng phải, mấy người phải chịu trách nhiệm. Mộ Vivi, hình như nơi này không phải là nơi cô nên tới. Mạnh Như Nhã không mang tới chuyện trách nhiệm đụng xe, nhìn thấy cô liền chất vấn. Lúc trước cô ở đây chọc giận bà Phó cùng ông Phó tức giận, cho nên đuổi cô ra khỏi đây. Không cho cô quay lại về nhà cũ một bước, chẳng lẽ bà cụ Phó lại cho cô về? Nơi này tôi có nên tới hay không, cũng không phải do mấy người quyết định, không phải sao? Cô Vivi lạnh lùng cười. Nơi này cô không nên tới, chẳng lẽ bọn họ nên tới? Kiều Lâm vừa thấy hai mẹ con nhà họ Mạnh, không nói gì nhướng mày. Hai mẹ con này chẳng lẽ là thiểu năng trí tuệ, nếu nghị sĩ nhà anh ta không thể tới nơi này, bọn họ càng không có tư cách tới có được hay không? Nơi này là nhà họ Phó, không bao lâu nữa cũng là nhà chồng của nghị sĩ nhà anh ta. Người nhà họ Phó còn chưa nói gì mà bọn họ đã khoa tay múa chân là sao? Nếu tôi nhớ không lầm, lúc trước bà Phó bảo là không bao giờ muốn cô bước vào ngôi nhà này một bước. Ngô Tú Liên chào phúng nhắc nhở cô. Cô Vivi chỉ đuôi xe bị đâm hư, lạnh giọng nói. Bà không nhớ lầm, nhưng hiện tại chuyện chúng ta nên thảo luận là việc bà đụng xe của chúng tôi. Phải phụ trách bồi thường như thế nào đây? Trước kia Mạnh Như Nhã còn giả vờ, làm chị em tốt của cô. Hiện tại cũng lười tiếp tục giả vờ rồi sao? Hơn nữa hôm nay hình như còn rất tức giận. Chỗ này không phải chỗ cô nên tới. Nếu cô không tới nơi này, cũng sẽ không bị xe của chúng tôi đụng phải. Ngô Tú Liên nhìn lướt qua hai chiếc xe, không hề biết rõ phải trái. Cho nên trách nhiệm là về phía cô, là do cô không nên tới nơi này. Kiều Lâm trợn mắt há hốc miệng, không biết xấu hổ đến nước này, anh ta thật đúng là được mở mang kiến thức. Luôn miệng nói chúng tôi không nên tới nơi này là của nhà các người sao? Nơi này là nhà họ Phó, bãi đỗ xe này cũng là bãi đỗ xe của nhà họ Phó. Bọn họ nói chuyện như đây là địa bàn của bọn họ vậy, không biết còn tưởng rằng cô đang tới nhà bọn họ. Không phải nhà chúng tôi, nhưng cũng không phải chỗ các người có thể tới. Ngô Tú Liên nói. Kiều Lâm cắn chặt răng định nói là bà Phó gọi bọn họ tới, nhưng ngẫm lại liền nhịn xuống. Được thôi, cứ để bọn họ làm, lần nữa gặp người nhà họ Phó, xem bọn họ còn có mặt mũi nói cái gì. Cô Vivi thấy nói không lại, quyết định không đôi co nữa, nhìn thoáng qua Kiều Lâm. Gọi điện thoại nhờ cục quản lý giao thông xử lý đi. Nói xong đi thẳng vào nhà họ Phó. Mộ Vivi, nghe không hiểu tiếng người sao? Chỗ này không phải chỗ cô tới. Ngô Tú Liên thấy cô còn muốn vào nhà họ Phó, bước nhanh đuổi theo giữ chặt cô. Tiếng người tôi đương nhiên nghe hiểu được, nhưng bà đang nói tiếng người sao? Cô Vivi hỏi lại. Hai người tranh chấp, bà Phó nghe người hầu ngoài vườn nói cô tới rồi, vì thế dẫn Tiểu Nguyên Đào ra đón tiếp. Xa xa liền nhìn thấy Ngô Tú Liên đuổi theo giữ chặt cô, hình như đang tranh chấp cái gì. Làm sao vậy? Tới rồi cũng không đi vào. Mạnh Ngư Nhã cùng Ngô Tú Liên tưởng là hỏi bọn họ, vội vàng nói. Vừa mới ở bãi đỗ xe đụng phải xe của Mộ Vi Vi một chút, còn chưa kịp đi vào. Đụng phải xe? Bà Phó khẩn trương nhìn Cố Vi Vi từ đầu đến chân, hỏi. Cháu có việc gì không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Có cần đến chỗ Hà Chi kiểm tra một chút không? Mạnh Ngư Nhã và Ngô Tú Liên nhìn nhau. Bà Phó đang làm gì vậy? Cô Vi Vi lắc đầu. Bế Tiểu Nguyên bảo lên. Người thì không sao, nhưng xe thì bị hỏng rồi ạ. Người không có việc gì là tốt rồi. Bà Phó nhẹ nhàng thở ra nhìn hai chiếc xe. Đã đến bãi đỗ xe rồi, sao lại còn đụng phải? Kiều Lâm thấy thế, tiến lên nói. Chúng tôi mới vừa đỗ xe, chuẩn bị đi xuống. Xe phía sau liền lao tới. Bị mẹ chồng tương lai của người ta vả mặt, hẳn là tức lắm. Bà Phó nghe xong, sắc mặt không vui nhìn lướt qua hai mẹ con Mạnh Như Nhã bên cạnh. Bọn họ đang bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ, còn chưa hồi phục tinh thần được. Kiều Lâm vừa thấy bà Phó mất hứng, vui sướng châm ngòi thổi gió. Còn may là lúc Vivi mở cửa xe phản ứng nhanh, bằng không lúc chân chạm xuống đất, cũng phải bị cửa xe kẹp cho bị thương. Xe bị như vậy, hai người kia không xin lỗi. Còn luôn chỉ trích chúng tôi không nên tới nơi này. Bà Phó nghe xong sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Con bé về nhà mình, tới lượt người ngoài nói gì? Cũng may là người không có việc gì, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, lần nữa bà biết ăn nói với con trai mình như thế nào chứ? Dù gì bà cũng là người bảo cô tới đây, nếu bị thương ở chỗ này, sợ là về sau anh sẽ không cho phép Mộ Vi Vi về đây nữa. Về nhà mình? Mạnh Ngư Nhã nhìn cô Vi Vi, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Về nhà mình? Chẳng lẽ bà Phó nói Mộ Vi Vi là người nhà của bọn họ? Hôm nay hai người đến đây còn không phải là muốn nghe chuyện Hàn Tranh muốn kết hôn với ai sao? Bà Phó kéo cô Vi Vi nói thẳng với hai mẹ con Mạnh Như Nhã. Là kết hôn cùng con bé, rốt cuộc ai nên tới ai không nên tới trong lòng tự hiểu đi. Ngô Tú Liên phục hồi tinh thần lại, khó tin hỏi bà Phó. Bà nói đối tượng Phó Hàn Tranh muốn kết hôn là Mộ Vi Vi? Có lầm hay không? Lúc trước Mộ Vi Vi làm nhiều chuyện đáng ghét như vậy, bà còn đuổi cô ra khỏi nhà, rồi lại nói Phó Hàn Tranh muốn cưới cô. Đúng vậy. Bà Phó nhìn Ngô Tú Liên hỏi. Như thế nào? Con trai tôi muốn cưới con bé, bà có ý kiến sao? Chuyện nên nói, ngày hôm qua bà đã nói rõ ràng với Mạnh Như Nhã rồi. Hôm nay còn chưa từ bỏ ý định muốn tới đây hỏi cho rõ ràng. Nếu là khách khí tới còn không tính, nhưng ở trước cửa nhà bà còn đụng phải xe của con dâu tương lai của bà, lại còn nói những lời khó nghe nữa. Trước kia con cảm thấy Mạnh Như Nhã thuận mắt, hiện giờ càng nhìn càng thấy tức giận. Diện mạo không bằng Mộ Vi Vi, tính cách cũng không bằng người ta, còn có một người mẹ tính tình nóng nảy lỗ mãng. Không phải vậy bà Phó, lúc trước bà đã đuổi Mộ Vi Vi đi rồi, hiện tại Ngô Tú Liên chỉ Mộ Vi Vi vẫn khó có thể tiếp thu. Ai không có lúc không hiểu chuyện? Đuổi đi rồi thì con trai tôi không thể đưa trở về sao? Bà Phó nói. Sắc mặt của Mạnh Ngư Nhã hết xanh lại trắng. Đưa trở về. Chẳng lẽ lúc trước cô bạn gái mà Phó Hàn Tranh đưa đến công ty chính là Mộ Vi Vi? Lúc ấy cô ta chỉ cảm thấy thân hình giống cô, nhưng biết Phó Hàn Tranh không có khả năng thích cô, cho nên chưa từng nghĩ đó là cô. Nhưng nếu không phải cô, người đang hoạt động trong giới giải trí, thì cần phải đeo khẩu trang lúc ở công ty làm gì chứ? Bà Phó, đứa con gái như vậy mà bà còn đồng ý cho Phó Hàn Tranh cưới về sao? Ngô Tú Liên buồn bực hỏi. Nhà họ Phó bọn họ bị trúng bùa gì mà lại muốn cưới Mộ Vi Vi trở về sau khi đã đuổi người ta đi? Nhà họ Phó chúng tôi muốn cưới ai, không cần người khác quan tâm. Bà Phó bị giọng điệu của Ngô Tú Liên chọc giận, nói thẳng. Nhà họ Phó cũng không thể chiêu đãi được bà Mạnh, về sau đừng bước vào cửa nhà họ Phó chúng tôi nữa. Bà Phó, ý của chúng tôi không phải vậy. Ngô Tú Liên vừa thấy bà Phó tức giận, vội tiến lên giải thích. Bà Phó xị mặt, có mấy phần uy nghi của chủ mẫu nhà họ Phó. Không phải ý kia, vậy ý của bà Mạnh là gì? Cái gì mà đứa con gái như vậy? Đứa con gái như vậy thì sao? Không phải lúc trước tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nghịch ngợm một chút thôi sao? Bây giờ cô nghiêm túc nỗ lực làm việc, lại săn sóc tỉ mỉ. Cho dù vào bếp, tay nghề cũng không hề thua kém đầu bếp nhà họ Phó. Cũng may là mắt nhìn người của con trai bà tốt, còn chưa nhìn lầm. Hiện tại người lớn trong nhà chọn họ còn chưa nói gì, một người ngoài lại muốn nhúng tay vào chuyện cưới con dâu của nhà họ Phó. Bà Phó, bà càng biết con người tôi nghĩ sao nói vậy, không có ác ý. Ngô Tú Liên nhìn cố Vivi ôm cậu bé, cười gượng nói. Không phải đã mấy tháng nay rồi tôi không gặp con bé hay sao? Lần trước nhìn thấy con bé cũng là lần con bé ở đây chọc mọi người tức giận nên bị đuổi đi. Chỉ nhớ ba Mạnh tốt thật đấy, tôi cũng đã quên chuyện này, vậy mà bà còn nhớ. Bà Phó lạnh lùng nói. Cố ý nói như vậy còn không phải là lo lắng bà đã quên những chuyện trước kia mụ Vivi đã làm ở đây, cho nên mới cố ý nhắc nhở bà sao? Lúc ấy chỉ là nghịch ngợm, gặp rắc rối một chút, chẳng qua là làm vỡ vài thứ, nhà họ Phó cũng không phải thiếu tiền, không mua nổi đồ vật như vậy. Ai tuổi trẻ không làm chuyện sai lầm, quan trọng là biết sửa sai. Gần đây bà cũng đã xem phim cô đóng, thật sự diễn rất hay, so với Mạnh Như Nhã cần phải có bà giúp đỡ để sắp xếp công việc, thì mộ Vivi mạnh hơn nhiều. Cô yêu Hàn Tranh cũng không cần dựa vào nhà họ Phó, còn Mạnh Như Nhã còn chưa tiến vào cửa nhà họ Phó lại cứ thường xuyên tìm bà bàn bạc chuyện này chuyện kia. Trước kia bà tưởng cô ta sẽ làm con dâu nhà họ Phó, cho nên cô ta muốn cái gì bà cũng không so đo, chuyện gì có thể thỏa mãn cô ta đều hết lòng làm. Nhưng ngày hôm qua bà đã nói rõ ràng, bà chấp nhận cho một số tiền để cô ta tự giải quyết cho tốt, vậy mà còn chưa từ bỏ ý định tìm tới nhà bọn họ. Mà tìm tới nhà bọn họ còn chưa tính, ở trước cửa nhà bọn họ còn khoa tay múa chân với con dâu tương lai của nhà họ Phó bọn họ. Bà và con trai, thậm chí bà cụ cũng chưa giáo huấn người ta, đến lượt bọn họ dạy dỗ cô sao? Bà Phó vừa nói vậy, sắc mặt Ngô Tú Liên lên đỏ ửng, không thể ngờ bà Phó lại trở mặt, che chở mộ Vivi như vậy. Bác gái, mẹ cháu thật sự không có ý gì khác, chỉ là đã lâu không gặp bác, muốn đến thăm bác và bà cụ thôi ạ. Bà Phó nghiêng đầu nhìn cố Vivi bên cạnh. Vivi, cháu đi vào trước đi, phòng bếp có nấu canh, bảo người hầu lấy một bát cho cháu. Dạ vâng. Cô Vivi cười gật đầu, ôm Tiểu Nguyên Bảo đi vào trước. Chẳng qua không phải trước kia bà Phó vẫn luôn rất gần gũi với hai mẹ con Mạnh Như Nhã sao? Giờ lại trở mặt nhanh như vậy khiến cô sợ hãi. Bà Phó bảo cô đi vào, khiến cho mẹ con Mạnh Như Nhã đang bị chắn ngoài cửa liền vô cùng xấu hổ. Bác gái, cháu và mẹ chỉ đến thăm bác và bà cụ thôi, còn mua món điểm tâm mà bác thích nữa. Bà Phó không hề cảm kích, sụ mặt nói. Không cần, hôm nay không tiện chiêu đãi người ngoài. Mạnh Như Nhã mím môi, miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười. Vậy thì hôm nào cháu lại đến? Đụng vào xe của người ta phải bồi thường cho người ta đàng hoàng. Bà Phó ra hiệu bằng mắt với Kiều Lâm, sau đó nói với mẹ con Mạnh Như Nhã. Hôm khác cũng không cần tới, gần đây trong nhà bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Hàn Tranh, không rảnh. Bà Phó. Ngô Tú Liên không nghĩ tới bà Phó thật sự nói trở mặt liền trở mặt, nhưng bà Phó đã quay đầu đi vào nhà. Kiều Lâm vui sướng khi người gặp họa, cười cười đến gần nói, bà Mạnh, cô Mạnh, hai người nên bồi thường. Đừng tưởng rằng nghệ sĩ nhà cậu dựa vào tuổi trẻ sắc đẹp cầu dẫn Phó Hàn Tranh liền có thể vào được cửa nhà họ Phó. Vẫn còn chưa kết hôn, chức vị mợ Phó có lấy được hay không còn chưa biết nhé. Ngô Tú Liên không dám nổi giận với bà Phó, nhưng đối với một quản lý như Kiều Lâm thì không cần phải cố kỵ. Phải không? Lát nữa tôi sẽ nói lại với nghệ sĩ nhà tôi, Kiều Lâm cố ý nói. Hiện tại không phải nghệ sĩ nhà anh ta vội vàng muốn được gả vào nhà họ Phó, mà là ông chủ vội vàng muốn cưới người ta về. Mạnh Như Nhã nhìn bà Phó đã vào cửa, oán giận, cắn chặt răng, đưa Kiều Lâm một tấm danh thiếp. Sẽ sửa xong, đưa hóa đơn cho tôi. Kiều Lâm nhận lấy danh thiếp, cười với hai mẹ con Mạnh Như Nhã. Vậy hai người đi thong thả. Nói xong, ngây ngang vào nhà họ Phó. Đi vào liền thấy nghệ sĩ nhà mình đang ngồi ở phòng khách ăn canh. Bà Phó cùng bà cụ Phó còn đang khẩn trương hỏi cô, vừa rồi xe bị đâm có đụng vào chỗ nào hay không? Cô Vivi thấy Kiều Lâm vào tới, vội vàng hỏi chính sự. Bác gái, bác bảo cháu đến đây lấy gì là? Cháu còn phải về công ty một chuyến. Bà Phó bảo người cầm một xấp tài liệu tới, nói, đây là tư liệu và phong cách thiết kế của hai nhãn hiệu thời trang trẻ em mà ngày hôm qua bác đã nói với cháu. Còn cái này là dự định trùng tu trang trí lại biệt thự số 7 ở gần nhà cũ. Về sau ngày lễ Tết, hai đứa trở về. Nếu không muốn ở lại nhà cũ thì có thể ở bên kia. Cháu nhìn xem cháu thích phong cách trang trí nào. Nếu thích thì bác sẽ cho người bắt đầu làm. Cô Vivi nhận lấy, hôm qua mới vừa nói với cô, hôm nay đã có tư liệu đưa cho cô. Tốc độ làm việc của bọn họ đáng sợ quá. Cháu sẽ dành thời gian đi xem qua. Giờ cháu còn phải về công ty một chuyến, sáng mai còn phải lên máy bay. Cháu xin phép đi trước ạ. Bà phó rất dễ tính, không cố chấp giữ cô lại ăn cơm chiều nữa. Vậy xe của cháu bị đâm hỏng rồi, còn chạy được sao? Chỉ bị đụng ở phía sau, hẳn là chạy được. Cô Vivi nói. Bà phó, vậy cũng không được, lỡ như chỗ nào khác trên xe cũng hỏng rồi, còn lái đi rất nguy hiểm. Chắc là không có vấn đề gì, tới công ty có thể đổi xe khác ạ. Cô Vivi cười nói, không lẽ xe hỏng rồi thì không đi nữa. Bà phó vội gọi quản gia tới. Đưa quản lý Kiều đi chọn xe, phải chọn chiếc nào gần đây đã kiểm tra rồi ấy. Kiều Lâm vừa nghe vội vàng đi theo quản gia. Chỉ chốc lát sau liền lái tới một chiếc Bentley mới tinh. Cô Vivi vừa lên xe liền nghe anh ta kích động nói, bần cùng thật là hạn chế sức tưởng tượng của anh. Em biết gara của bọn họ cất bao nhiêu chiếc xe không? Ngoài siêu xe mới ra còn có xe cổ. Anh có làm việc mệt chết mệt sống 10 năm cũng chỉ có thể mua 2 cái lốp xe. Đừng nhiều lời, lái xe đi, cô Vivi thúc giục. Phó Thăng Anh thích sưu tập xe, các loại xe kinh điển nổi tiếng đều thích cất giữ. Phó Thư Dịch được di truyền đầy đủ đặc điểm này của cha anh ta, cũng thích sưu tập xe. Chẳng qua anh ta thích sưu tập siêu xe. Ở chung cư Cẩm Tú, cất giữ các loại xe có đủ loại nhãn hiệu, đủ loại kiểu dáng, cũng đủ màu sắc. Kiều Lâm hưng phấn lái xe, nghiêng đầu nhìn sắp tư liệu trong tay cô. Còn mua 2 nhãn hiệu thời trang trẻ em cho em. Em nói xem, bây giờ còn không phải thời điểm thích hợp để sinh con sao?